Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Du, tên đầy đủ là Khương Nhạc Du, tên tiếng Anh là Yêu Yêu, giống cái, đã triệt sản, 5 tuổi, như các bạn đã thấy. Nó là một chú chó Beagle. Nó không cần phải thức khuya dậy sớm 996 mỗi ngày như cô chị họ của Khương Nhạc Thầm. Đấu trí đấu dũng với khách hàng. Sửa PowerPoint 8 lần rồi cuối cùng lại quay về bản đầu tiên. Trở thành một con chó quảng cáo, khổ sở, nó cũng không cần phải bị vây quanh bởi những hóa đơn chi tiêu như các mẹ fan của Khương Nhạc Thầm. Cầm lương 10.000 tệ nhưng lại lo lắng cho dòng tiền mấy triệu của công ty. Trở thành một con chó tài chính, thảm thương, bởi vì nó sinh ra đã là một con chó. Yêu Yêu là một chú chó thí nghiệm đã nghỉ hưu so với những người bạn cùng lứa. Yêu Yêu rất may mắn. Ngoài hình xăm hóa học ở tai và vết sẹo trên bụng, những cuộc thí nghiệm không để lại quá nhiều tổn thương về tinh thần cho nó. Tuy nhiên, nó đã để lại rất nhiều tổn thương về tinh thần cho anh trai Tiểu Khương của nó. Bao gồm nhưng không giới hạn ở trong phòng ngủ của anh trai Tiểu Khương. Xé giấy trong phòng ngủ của anh trai Tiểu Khương, ăn vụng trong phòng ngủ của anh trai Tiểu Khương và không dọn sạch sàn nhà. Khương Nhạc Thầm không hiểu, cậu chỉ hy vọng chó học được cách dọn dẹp, chứ không yêu cầu nó phải thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Yêu cầu này khó thực hiện lắm sao, nhưng mâu thuẫn gia đình vẫn là mâu thuẫn gia đình. Trước mặt khách, cậu học sinh Tiểu Khương vẫn cố gắng thể hiện tình anh em hòa thuận. Khương Nhạc Thầm lấy dép cho Lâm Vị Nhiên, mời anh ngồi xuống sofa. Bố mẹ Khương cũng rất nhiệt tình. Đây là lần đầu tiên Khương Nhạc Thầm dẫn bạn học về nhà kể từ khi lên đại học, nên họ bận rộn pha trà, lấy hoa quả cho anh. So với sự nhiệt tình của ba người trong nhà, Yêu Yêu lại rất bình tĩnh ngồi cạnh bàn trà, hai tay lớn buông xuống, cái đuôi thỉnh thoảng vẫy vẫy. Dùng ánh mắt lườm nguýt Lâm Vị Nhiên. Có một khoảnh khắc, Lâm Vị Nhiên đã nghĩ nó sẽ nói tiếng người. Ôi, khách quý đến nhà, gió nào thổi ngài đến đây? Hơn nữa chắc chắn là giọng Bắc Kinh chuẩn, nuốt âm đến mức người ngoài không thể hiểu được. Lâm Vị Nhiên một tay cầm chén trà bố Khương rót cho, tay kia cầm quả bóng cao su dính đầy nước dãi chó. Lâm Vị Nhiên nghĩ một lát, ném quả bóng đi. Yêu Yêu bình thản quay đầu nhìn món đồ chơi lăn lộc cộc, rồi lại bình thản quay đầu về. Không khí nhất thời trở nên ngượng nghịu. Khương Nhạc Thầm chạy đi nhặt quả bóng đã ném, nói: anh Nhiên, hay anh ném lại lần nữa thử xem, vừa rồi Yêu Yêu chắc chưa chuẩn bị kịp. Thế là Lâm Vị Nhiên lại ném một lần, con chó vẫn không nhặt. Khương Nhạc Thầm lại nhặt. Cứ thế lặp lại 3 lần. Lần thứ 4, Lâm Vị Nhiên không ném bóng nữa, mà khéo léo nói: Tiểu Khương, nếu cậu muốn chơi bóng với tôi thì cứ nói thẳng, không cần mượn danh nghĩa con chó. Khương Nhạc Thầm, cậu học sinh Tiểu Khương xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Chó con nhà người ta nuôi thì ngoan ngoãn, hiểu chuyện, quấn quýt, là cái đuôi nhỏ của chủ. Chó con nhà cậu nuôi thì nặng 15 cân nhưng có tới 50 cân. Phản cốt, mặc dù là một chú Beagle kiêu ngạo đến vậy, nó lại đặc biệt được lòng bố mẹ Khương. Giờ đây, ID WeChat của hai người đã không còn là gừng càng già càng cay và chị gái xinh đẹp nữa, mà đổi thành bố của Yêu Yêu và mẹ của Yêu Yêu. Mỗi lần Khương Nhạc Thầm nói chuyện với họ trong nhóm chat, cậu đều cảm thấy mình mới là người được nhận nuôi. Thấy hai người đang nói chuyện, mẹ Khương vặn nhỏ tiếng TV. Bà đang xem tập mới nhất của Lôi Đình Vũ Giả. Chương trình đã đi được hơn nửa chặng đường, và cậu thiếu niên tên Văn Quế trên TV trông rất hợp nhãn bà. Hơn nữa cậu ấy còn là đồng đội của con trai bà. Thế nên bà đương nhiên hy vọng Văn Quế có thể giành chức vô địch. Bà vừa xem TV vừa gói sủi cảo. không hề chậm trễ, chỉ một lát đã gói được 3 khay lớn. Khương Nhạc thầm định giúp một tay. Mẹ Khương chê bai nhìn mái tóc màu cam ấm của cậu. Xua tay nói, đừng đến gần mẹ, tóc con nhuộm như lửa ấy. Mẹ nhìn hoa mắt, bố Khương đếm số sủi cảo, lẩm bẩm, thế này chắc đủ ăn rồi. Tôi đi luộc sủi cảo đây. Ông quay đầu dặn con trai, tiểu ngọn lửa, con cũng đừng ngồi đần ra đấy, đi lấy bát đũa đi. Ông vừa đứng dậy, Yêu Yêu đã vẫy đuôi chạy theo, không hề có vẻ kiêu ngạo như vừa nãy. Tiểu ngọn lửa, Khương được bố chỉ huy, thoăn thoắt chạy đi lấy bát đũa, rồi lại vào bếp một vòng, lấy giấm, sa tế và dầu mè ra. Phòng ăn nhà họ Khương là dạng mờ, liền kề với phòng khách, nên cậu bận rộn trong phòng ăn, còn Lâm Vị Nhiên ở bên cạnh vẫn có thể nhìn thấy. Cậu học sinh tiểu Khương vừa rót giấm vào bát nhỏ, vừa hỏi Lâm Vị Nhiên, anh Nhiên, bát của anh có cho sa tế không? Giọng nói tự nhiên, cứ như đang sống vậy. Lâm Vị Nhiên, không cần, tôi không ăn cay, anh là người Hong Kong, thực ra rất ít khi ăn sủi cảo, càng chưa từng trải qua cảm giác cả nhà quây quần bên nhau gói sủi cảo. Luộc sủi cảo, nhà anh có đầu bếp riêng, trong 30 năm ký ức của anh, mẹ anh xuống bếp nấu canh chưa quá 5 lần. Lâm Vị Nhiên ngồi trên chiếc sofa chật hẹp của nhà họ Khương, tay vịn đầy những vết cắn của chó, đôi dép lê dưới chân có hơi cũ nhưng mềm và ấm. Anh nhìn người nhà họ Khương ra vào bếp, nói cười cười, cảm giác mình như một lữ khách đi đường dài trong gió lạnh. Cuối cùng cũng được ngâm mình vào hồ nước ấm, anh thoạt đầu bị dòng nước nóng bỏng, sau đó mới từ từ gỡ bỏ mọi phòng vệ trên người. Mặc kệ bản thân bị dòng nước ấm áp bao bọc, tiểu Khương, nhà cậu, Lâm Vị Nhiên nhẹ nhàng thì thầm, thật ấm áp, vâng ạ. Khương Nhạc thầm đặt chai giấm xuống, gật đầu, tự hào nói, khu nhà của chúng em tự sưởi ấm, máy sưởi luôn hoạt động rất tốt. Lâm Vị Nhiên, thật ra không phải ý đó, sủi cảo là nhân thịt lợn bắp cải, cái nào cũng to tròn, trắng trẻo. Lâm Vị Nhiên ăn uống thanh đạm, buổi tối vốn ít ăn, nhưng sủi cảo nhà làm ngon quá, anh vô thức ăn nhiều hơn bình thường. Mẹ Khương lấy mấy cái sủi cảo để nguội, mang cho cô em gái Beagle ăn. Tiểu Beagle rất kén ăn, chỉ ăn nhân thịt, mỗi miếng một hớp, còn vỏ sủi cảo thì bỏ lại hết. Khương Nhạc thầm lấy điện thoại ra quay một đoạn video ngắn mẹ Khương cho Yêu Yêu ăn, rồi đăng lên Weibo của mình. Weibo của cậu vẫn luôn do cậu tự quản lý. Cô Vũ Chiết trước kia muốn cậu giao tài khoản Weibo cho đội ngũ hoạt động, nhưng Khương Nhạc thầm không đồng ý. Bây giờ trong giới giải trí, idol tự quản lý không còn nhiều. Cậu học sinh tiểu Khương gánh trên vai trọng trách nặng nề, không thể biến thành một cỗ máy vô cảm. Tuy nhiên, việc idol tự quản lý Weibo cũng có một số nhược điểm. Khi lượng fan của cậu tăng lên, có người yêu thích cậu, thì tự nhiên cũng có người không ưa cậu. Khương Nhạc thầm vừa đăng video của Yêu Yêu lên Weibo, đã có người bình luận một cách mỉa mai. Cậu học sinh tiểu Khương đọc diễn cảm lời bình ác ý. Mẹ ơi, có người nói, sao lại chỉ cho chó ăn nhân sủi cảo? Không biết với người lớn tuổi trong nhà có tốt như vậy không? Mẹ Khương lười ngẩng đầu. Sao có người cứ thích lo chuyện chó con? Con trả lời lại họ đi. Mẹ tôi mỗi ngày cầm tiền lương hưu đi nhảy quảng trường, không có thời gian tranh sủng với chó đâu. Cậu học sinh tiểu Khương, không được đâu à? Trả lời như vậy sẽ cãi nhau đấy. Bố Khương, con cũng đừng trả lời. Con là idol, chứ có phải hoàng đế đâu. Sao tất cả tấu chương trên đời đều chờ con phê duyệt vậy? Lâm Vị Nhiên, người đang lặng lẽ nghe ba người trong nhà đối thoại bên cạnh bàn, cuối cùng anh cũng hiểu được khả năng ăn nói trôi chảy của cậu học sinh tiểu Khương là thừa hưởng từ ai loại bỏ một đáp án sai. Chắc chắn không phải con chó. Ăn xong một bữa sủi cảo nóng hổi, trời cũng đã muộn, Lâm Vị Nhiên đứng dậy cáo từ. Khương Nhạc thầm, với tư cách là chủ nhà, đương nhiên phải tiễn Lâm Vị Nhiên ra đến cổng khu chung cư. Tiện thể dắt chó đi dạo luôn. Tiểu Beagle nổi tiếng là ma chạy, để tiêu hao năng lượng của nó, bố mẹ Khương phải dắt chó đi dạo 8 lần một ngày. Hai vợ chồng thay nhau dắt, số bước trên vòng bạn bè WeChat của họ mỗi ngày đều đứng đầu. Khương Nhạc thầm đeo dây xích cho Yêu Yêu, rồi đeo mũ, khẩu trang, khăn quàng cổ cho mình, tự bọc kín mít. Lâm Vị Nhiên hỏi cậu, trời tối rồi, cậu còn phải vũ trang đầy đủ thế, là sợ bị fan nhận ra à? Đương nhiên không phải. Cậu học sinh Tiểu Khương lắc đầu, em không muốn người ta biết. Ở đây có một thằng ngốc nào đó tốn tiền đi nuôi một con beagle. Lâm Vị Nhiên, đừng thấy Yêu Yêu ở nhà rất ngoan, vừa ra khỏi cổng, nó lập tức bật chế độ chạy điên cuồng. Khương Nhạc thầm cầm dây xích trong tay, không cẩn thận suýt nữa bị kéo ngã. Lâm Vị Nhiên nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra, cùng cậu giữ chặt dây xích. Hai bàn tay tự nhiên chạm vào nhau. Lâm Vị Nhiên hơi khựng lại, rồi buông tay ra trước. Cậu học sinh Tiểu Khương chẳng mảy may để ý, không cảm thấy có gì bất thường. Khu chung cư của họ có rất nhiều người nuôi chó. Thời điểm này là lúc cao điểm của bầy chó đi dạo. Dọc đường đi, họ gặp 5 con Teddy, 3 con Bison, 2 con Corgi và 1 con Labrador. Yêu Yêu vui đến phát điên, cứ quấn dây xích quanh Khương Nhạc thầm hết vòng này đến vòng khác. Chỉ để tháo dây xích đã mất 5 phút. Thấy vậy, Lâm Vị Nhiên cười khổ. Giờ tôi thấy nuôi chó là một thử thách lớn hơn tôi tưởng nhiều. Hay tôi nhận nuôi một con mèo đi. Khương Nhạc thầm thấy anh có ý định đổi ý, vội nói. Thật ra nuôi chó hay nuôi mèo cũng giống nhau thôi. Mèo cũng có lúc không nghe lời. Thực ra, trước khi nhận nuôi Yêu Yêu, mẹ Khương muốn nuôi một con mèo hơn. Trước đây, cô chị họ của Khương Nhạc thầm đi công tác, không ai chăm sóc mèo, nên gửi đến nhà Khương Nhạc thầm nhờ chăm sóc. Đó là một con mèo Ragdoll cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt xanh biếc như nước biển. Con mèo được chăm sóc mượt mà, nhìn là biết một mỹ nhân. Khi cô chị họ gửi đến, đã dặn dò riêng, mèo nhà em cái gì cũng tốt, chỉ là không thích uống nước. Xin dì và dượng hai hãy để tâm một chút. Ai ngờ, khi đến nhà Khương Nhạc thầm, con mèo lại trở nên cực kỳ thích uống nước. 3 ngày đã uống cạn bể cá của bố Khương. Hơn nữa, mỗi lần uống nước, nó đều tiện thể uống luôn 2 vị. Khán giả may mắn, từ đó, bố mẹ Khương không còn nhắc đến chuyện nuôi mèo nữa. Lâm Vị Nhiên, theo cậu nói, thì nuôi chó hay nuôi mèo đều không hợp với tôi. Chẳng lẽ trên đời này không có con vật cưng nào mà không cần phải bận tâm sao? Cậu học sinh Tiểu Khương phát huy năng lực chuyên môn của mình. Suy nghĩ cẩn thận một lúc, cũng không phải không có. Thầy có thể nuôi rùa, nhàn, không kêu, lại còn sống lâu, nuôi tốt còn có thể tiễn thầy đi. Lâm Vị Nhiên bị chọc cười. Có lúc tôi thực sự tò mò, trong đầu cậu rốt cuộc chứa bao nhiêu ý tưởng kỳ quặc. Sao câu nào nói ra cũng bất ngờ đến vậy? Nhưng có lẽ chỉ những người hoàn toàn không theo lối mòn như Tiểu Khương mới có thể quản lý hai thân phận hoàn toàn khác biệt một cách vừa vặn đến thế. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Đoạn đường từ nhà Tiểu Khương đến chỗ đỗ xe chỉ vài trăm mét, nhưng hai người cứ lề mề, mất gần nửa tiếng mới đi xong. Yêu Yêu chán đến mức ỉa đầy đất. Khương Nhạc thầm cầm túi ni lông nhỏ đi theo sau nó nhặt phân. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên đầu chàng thiếu niên, lấy cậu làm trung tâm, đổ xuống một vòng sáng màu vàng ấm. Khương Nhạc thầm cúi người, một tay nắm dây dắt chó, tay kia chọc vào mũi chó con. Cậu dạy nó phải kiểm soát cân nặng, không được kén ăn, sau này ăn sủi cảo không được bỏ vò. Bây giờ trời tối đã khá lạnh, dù chưa đến 0 độ, nhưng khi cậu nói chuyện, vẫn có một làn hơi mờ mờ lan tỏa quanh môi. Đang lúc cậu lải nhải với chú chó con, bỗng nghe thấy một tiếng tách, chụp ảnh cậu ngẩng đầu nhìn, phát hiện Lâm Vị Nhiên đang giơ điện thoại, ống kính chĩa về phía cậu. Khương Nhạc thầm ngơ ngác, Lâm Vị Nhiên cất điện thoại đi. Xin lỗi, tôi thấy hình ảnh vừa rồi rất có cảm giác câu chuyện nên đã chụp lại. Khương Nhạc thầm thực sự không thể tưởng tượng được cảnh mình dạy dỗ chó con có gì là cảm giác câu chuyện. Nếu chó con quay lại dạy dỗ cậu, thì có thể gọi là cảm giác sự cố. Những người làm đạo diễn đều có gu thẩm mỹ độc đáo như vậy sao? Khương Nhạc thầm dắt Yêu Yêu, nhìn theo chiếc xe của Lâm Vị Nhiên dần dần đi xa. Trên đường về nhà, điện thoại trong túi Khương Nhạc thầm rung không ngừng. Cậu lấy ra xem, số điện thoại lại chính là chiếc Nokia mà cậu đã đưa cho Văn Quế. Cậu học sinh Tiểu Khương vui mừng khôn xiết, vội vàng bắt máy, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Đội trưởng, ôi, Khương Nhạc thầm hớn hở, con trai ngoan của ta, cuối cùng con cũng nhớ gọi điện cho bố. Sau khi Khương Nhạc thầm rời khỏi chương trình, sự giao tiếp giữa cậu và Văn Quế ngày càng ít. Văn Quế dồn hết tâm sức vào cuộc thi, Khương Nhạc thầm chỉ có thể dựa vào những tin tức leak của fan và các nhóm buôn dưa lê trên đa bần để biết mọi hành động của cậu nhóc. Không có gì, chỉ là em vừa, giọng Văn Quế mơ hồ, dừng lại một chút, tự nhiên rất muốn nghe giọng của anh. Cậu cũng không rõ tại sao, vừa rồi đang nhảy cùng đồng đội trong phòng tập, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Cảm giác bồn chồn này khiến cậu phải vào nhà vệ sinh, tranh thủ lúc nghỉ giải lao để gọi cuộc điện thoại này. May quá, mọi thứ vẫn không thay đổi. Giọng nói của Khương Nhạc thầm vẫn tràn đầy sức sống, rót từ tai Văn Quế vào tận tim cậu. Văn Quế hỏi cậu đang làm gì? Đang dắt chó đi dạo. Tiểu Khương nói, vừa ăn sủi cảo nhân thịt lợn bắp cải. Ăn nhiều quá, đi tiêu hóa bớt. Anh về nhà rồi à? Khương Nhạc thầm nói, sủi cảo mẹ anh gói ngon lắm, lần sau anh đến thăm em, sẽ mang một ít cho em nếm thử. Anh nói cứ như em không phải đi tham gia game show, mà là bị bắt vào trại giam vậy. Khương Nhạc thầm hừ một tiếng, vốn dĩ có khác gì đâu. Các em mỗi ngày dậy đúng giờ, ngủ đúng giờ, đâu đâu cũng có camera, ngay cả trong ký túc xá cũng có. Lại còn không được liên lạc với thế giới bên ngoài. Các em trừ việc không dạy cách đạp máy may, thì anh thật sự không thấy có gì khác biệt lớn. Văn Quế, tóm lại, em hôm đó học tập thật tốt, cố gắng phấn đấu, tranh thủ làm một người có ích cho xã hội và quốc gia. Em sẽ làm, đồng chí Văn Quế nói, tuyệt đối không phụ sự tin tưởng của đội trưởng Tiểu Khương. Em sẽ cải tạo thật nghiêm túc. Điều mà Văn Quế không nói ra là ba đội có số phiếu bình chọn cao nhất của Lôi Đình Vũ Giả sẽ đi chụp tạp chí vào tuần sau. Cậu đã xin phép chương trình trước. Sau khi chụp tạp chí xong, cậu có thể tự do hoạt động vài giờ. Cậu đã nóng lòng muốn gặp Khương Nhạc Thầm rồi. Khi cậu xuất hiện ở trường của Khương Nhạc Thầm, chắc chắn cậu học sinh Tiểu Khương sẽ vô cùng bất ngờ. Đúng không? Cách chương.